Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116. Đệ 2116 chương Liên Thủ Hố Hắn. Thấy lão gia hòa thỏa hiệp, Lâu Trạm mới nhảy xuống tọa kỵ, lấy ra một phần thực văn chế tác đặc thù quyển trục. Hai người đem vừa rồi ước định dùng tinh thần lực minh khắc ở mặt trên. Thực mau thể ước liền có hiệu lực, nếu là một khi trưởng tôn cánh đổi ý, tương lai tắc sẽ đã chịu pháp tắc phản phệ. Trưởng tôn cánh đem thuộc về hắn kia một phần tinh thần lực thể ước thu hồi. Nhìn Ngô Thanh Thiền nói, nếu ước định đã đạt thành, như vậy tiểu nha đầu liền thỉnh động thủ đi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Tiền bối thật đúng là tính nôn nóng, ngay sau đó cũng không hề nhiều lời. Mang theo một chúng các tiểu bảo bối lại đi vào màu đen khói độc bích trướng. Đồng dạng, trưởng tôn cánh cùng Lâu Trạm tinh thần lực rốt cuộc tra xét không đến nàng tung tích. Đi đến màu đen khói độc bích trướng sâu nhất nùng ngọn nguồn vị trí. Ngô Thanh Thiền phát hiện này khói độc cũng không phải nhân vi chế tạo, mà là hậu thiên tự nhiên hình thành. Bởi vậy độc tố độ tinh khiết phi thường cao. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng không ngừng nhanh chóng vận chuyển. Độc tố không ngừng bị hấp thu nhập trong cơ thể. Ngô Thanh Thiền cảm giác toàn thân đều nhiều ra một loại tê dại ấm rào rạt cảm giác. Phi thường thoải mái, các tiểu bảo bối từng con biến thành bản thể chiếm cư ở phụ cận. Điên cuồng hấp thu bốn phía xương đen độc tố, đều mang theo hưởng thụ thần thái. Vừa rồi kia đạm lục sắc khói độc bích trướng chỉ là bữa tiệc lớn trước điểm tâm ngọt. Đây mới là chân chính mỹ vị bữa tiệc lớn. Như vậy kịch độc cùng độ dày vô luận là đối Ngô Thanh Thiền vẫn là đối các tiểu bảo bối tới nói mới. Có tinh tiến đến tu vi tác dụng, Ngô Thanh Thiền cùng các tiểu bảo bối một bên hấp thu một bên luyện hóa. Bốn phía độc khí ngọn nguồn dần dần bắt đầu khô kiệt. Xương đen cũng chậm rãi giảm đạm hơn nữa biến mất, ba ngày lúc sau, bốn phía xương đen độc khí bích trướng tất cả biến mất. Ngô Thanh Thiền lười biếng mười phần cùng các tiểu bảo bối một đám mang theo thỏa mãn biểu tình bộ. Dáng không hề nghi ngờ làm bên ngoài chờ đợi người thấy được. Ngoặc kép, công tôn cánh đám người thấy thế chiều chiều khóe miệng, cái này gọi là muốn trả giá cực đại đại giới mới có thể phá rớt. Vì cái gì bọn họ ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu cùng nàng yêu sủng nhóm như là ăn xong cái gì bữa. Tiệc lớn giống nhau, chẳng những thỏa mãn còn mang theo dư vị, Ngô tiểu hữu chơi độc năng lực thật đúng là cường a. Lúc này mới ba ngày liền khám phá này khói độc bích trướng tầng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trả giá bao lớn đại giới cùng thật lâu thời gian mới có thể bãi bình. Trưởng tôn cánh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn hiện tại thấy Ngô Thanh Thiền tinh thần sáng láng cùng lười biếng bộ dáng cũng biết chính mình. Thượng cái này tiểu nha đầu đương, nàng muốn trả giá cực đại đại giới đó chính là lừa quỷ. Ngô Thanh Thiền tự nhiên hào phóng cười cười, vô lại nói, ta xác thật trả giá cực đại đại giới. Chỉ tiếc tiền bối phía trước ba ngày lại không thấy được ý tứ thực rõ ràng. Không phải ta không có trả giá đại giới, hơn nữa chính ngươi không thấy được mà thôi. Trưởng tôn cánh mới sẽ không tin tưởng cái này giảo hoạt tiểu nha đầu. Hắn xem như nhìn lầm, cái này tiểu nha đầu căn bản là không phải cái gì thỏ con, mà là khoác con thỏ ra lang. Tiểu nha đầu cùng Lâu Trạm tiểu tử thúi đều không phải đèn cạn dầu. Liên thủ hố hắn một phen, bất quá hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngẩng đầu nhìn xương đen khí độc tan đi sau đã như ẩn như hiện di tích. Hắn trong lòng cuối cùng là lão hoài an ủi một phen. Đương nhiên vẫn là không tránh được muốn thịt đau một phen. Nếu là Lâu Trạm đám người thật làm kia cây ám thực tán thành cũng hoàn thành nhiệm vụ. Này bút giao dịch hắn liền mệt quá độ. Hắn chỉ hy vọng Lâu Trạm cùng Ngô Thanh Thiền này hai cái tâm hắc xảo trá một lớn một nhỏ làm ám. Thực thần đế nhìn không thuận mắt, đến lúc đó nếm thử thất bại, hắn là có thể tâm lý cân bằng, cầu chúc trưởng tôn thúc thúc thuận lợi tiến vào di tích tìm kiếm đến yêu cầu đồ vật. Chúng ta liền trước rời đi, Lâu Trạm tự nhiên nhìn ra Trưởng Tôn Cánh rối rắm đau lòng, nhưng lại trực tiếp làm lơ. Hết chương.